Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 532, chương 531 Học viện âm dương phương hướng. Kagami Reiji nộ khí phảng phất thực chất hóa một dạng, nhưng hắn trên người linh lực tại không có chuyển hóa làm chú lực dưới tình huống trực tiếp bạo phát ra, hóa thành gió lốc, tại hắn quanh người cuốn lên. Bị cỗ này mang theo lửa giận linh khí dòng xoáy cho cuốn chúng. Từng cái học viện sinh cùng giảng sư dồn dập đều lần nữa mặt lộ vẻ sợ hãi. Giống như muốn rời xa Kagami Reiji không ngừng lui lại lấy. Rõ ràng vừa mới sử dụng nhiều như vậy đại quy mô chú thuật. Kagami Reiji linh lực thế mà còn có thể mạnh mẽ như thế. Nhưng một giới học viện sinh cùng giảng sư thực sự không có cách nào không cảm thấy sợ hãi. Nhưng Kagami Reiji cũng mặc kệ những thứ này. Tại Rama trong tay cắm một té ngã. Tựa hồ nhường Kagami Reiji thật không thể nào tiếp thu được. Trên huyệt thái dương nâng lên gân xanh đều đang ngọ nguậy. Trên người linh lực trở nên cực đoan bạo lực. Càng ngày càng đáng sợ. Đối với cái này, Rama chỉ là bĩu môi cười một tiếng, trên người linh lực nhưng cũng từng điểm đề thăng lên. Không chút nào kém cỏi hơn Kagami Reiji, khiến cho đến quanh người khí lưu đều hỗn loạn, như vòng xoáy không ngừng quay lại. Hai người liền một lần nữa tranh phong đối lập, nhường không khí hiện trường lộ ra càng ngày càng khẩn trương căng thẳng. 3. Một giây sau, Rama cùng Kagami Reiji phảng phất đã hẹn một dạng, đồng thời hợp lại bàn tay, trên người linh lực rốt cục chuyển hóa làm chú lực, chuẩn bị lần nữa hành xử chú thuật. Nhưng lúc này đây, hai người liền không cách nào tùy ý vọng vi, dừng tay, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn hai người linh lực xen lẫn đang kêu âm thanh bên trong, hóa thành sóng âm. Tách ra Rama cùng Kagami Reiji ở giữa chú lực va chạm. Có năng lực làm đến loại chuyện như vậy người. Dĩ nhiên chính là cô ở Zenchiro. Lúc này, cô ở Zenchiro tựa hồ cũng hiểu rõ sự tình là chuyện gì xảy ra. Kagami cùng bên kia học viện sinh sôi sinh xung đột. Đồng thời trực tiếp triển khai chú thuật chiến. Nhưng không có chiếm được tiện nghi. Phản mà rơi vào hạ phong sao? Cô ở Zenchiro nhìn xem thân thượng quyển lên linh lực kinh người Rama. Trong lòng kinh ngạc đến tột đỉnh, học viện âm dương học viện sinh lại có thể cùng cái kia Kagami. Đây là vô luận ai cũng hội thấy kinh ngạc, thậm chí thấy khiếp sợ sự tình. Cô ở Zenchiro không khỏi nhìn nhiều Rama vài lần, ngay sau đó mới nghĩ đến, nói đến. Gần nhất Onmyo Agency bên trong lưu truyền mấy cái nghe đồn. Tin đồn gì đâu? Yakou chuyển thế, nghe nói, nhân vật như vậy ngay tại lần này bên trong tiến vào học viện âm dương học tập. Mà lại, cái kia Derenji tựa hồ liền là bị hắn đánh bại, thậm chí thu làm thức thần A. Này mặc dù là bị phong tỏa tin tức, nhưng làm, The 12 Divine General. Đẳng cấp quốc gia cấp 1 âm dương sư, Onmyo Agency bên trong chân chính đẳng cấp cao nhất chiến lực. Kagami Reiji có thể biết được, cô ở Zenchiro tự nhiên không có không biết được đạo lý. Huống hồ, cái tên kia cũng bởi như thế mới tiến vào học viện âm dương A. Không biết có phải hay không là nhớ ra cái gì đó nhân vật. Cô ở Zenchiro biểu lộ trở nên tức bất đắc dĩ vừa buồn cười. Thế nhưng, hiện tại cũng không phải nghĩ loại sự tình này thời điểm. Mặc kệ là xuất phát từ trên lập trường vẫn là xuất phát từ trách nhiệm. Cô ở Zenchiro đều sẽ không nhìn trước mắt trận này xung đột lại phát sinh. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian giải quyết nguy. Tokyo Linh Mạch đã triệt để hỗn loạn. Linh tài càng là cho tới bây giờ đều còn tại hoạt tính hóa. Liền phây ba đều liên tiếp xuất hiện. Còn như vậy dây dưa tiếp cũng không phải thất trách có thể giải thích được tình huống. Kagami, ngươi hẳn là hiểu rõ à. Cô ở Genchiro không nói lời gì đối với Kagami Reiji nói ra như vậy, cái này khiến Kagami Reiji trên huyệt thái dương gân xanh phồng đến càng thêm lợi hại. Liền nắm đấm đều gấp nắm lại. Hiển nhiên, Kagami Reiji đã tại nổi giận rìa. Chắc hẳn, bị một giới học viện sinh khiêu khích đến phân thượng này còn không thể báo một tiễn mối thù chuyện. Này thực sự không cách nào lệnh Kagami Reiji chịu đựng a. Đến mức những người còn lại là bởi vì cô ở Genchiro lời nói mà kinh hãi, Tokyo linh mạch triệt để hỗn loạn. Nasume kinh ngạc mà lên, có phây ba liên tiếp xuất hiện. Kyoko cũng quá sợ hãi, làm sao lại Tokyo linh tai, này sẽ không phải cùng 2 năm trước từng cái học viện sinh cùng giảng sư đều kinh hãi, thậm chí từng cái đều không biết làm sao mà lên. Quả nhiên, chỉ có Rama, nghe được cô ở Genchiro lời nói về sau, trong lòng hiện ra ý nghĩ như vậy. Sớm tại cảm giác được linh mạch hỗn loạn, chướng khí tại từng cái địa phương xuất hiện lúc, Rama liền đã có suy đoán như vậy. Đây là cùng thượng dĩ đại phất, một dạng người làm linh tai khủng bố công kích sao? Đây là vô luận ai cũng sẽ ở biết được tình huống về sau đầu tiên sinh ra ý nghĩ. Không có cách nào, ngoại trừ 2 năm trước, thượng dĩ đại phất bên ngoài. Tokyo liền xưa nay chưa từng xảy ra qua hỗn loạn như thế, linh tai liên tiếp phát sinh tình huống. Liền phây ba đều liên tiếp xuất hiện, thực sự làm cho không người nào có thể không nghĩ như vậy. Có lẽ đã từng Yakou đưa tới đại linh tai so này còn nghiêm trọng hơn. Có thể cái kia đã là nửa cái thế kỷ sự tình trước kia. Mọi người có thể nghĩ tới linh tai liên tiếp phát sinh sự kiện, vậy cũng chỉ có cái kia, thượng dĩ đại phất, mà thôi. Như vậy, vấn đề tới, nếu như đây là người làm đưa tới linh tai khủng bố công kích, chủ kia mưu là ai đâu? Rama trong đầu lập tức hiển hiện một người, Mutobe Chihiro, hôm qua gặp phải cái kia hư hư thực thực Yakou tín đồ gia hỏa không thể nghi ngờ khả nghi nhất. Hắn đến tột cùng là ai? Rama trong lòng nhanh như gió vận chuyển, mà lúc này đây, cô ở Genchiro cũng là hướng ở đây học viện sinh cùng giảng sư cao giọng đáp lời. Các vị, ta biết Kagami khẳng định đã làm nhiều lần nhường các vị khó chịu sự tình. Nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại trong công tác. Còn mời các vị thông cảm, giảng sư nhóm cũng xin mang lấy học viện môn sinh đi tới tị nạn. Tuyệt đối không nên trên đường lưu lại. Xin nhớ, cô ở Genchiro bộ dạng này hướng về tất cả mọi người biểu thị. Nhưng đám người chỉ có thể cùng nhìn nhau, cuối cùng cùng nhau gật đầu. Cô ở Genchiro có chút áy náy đối với đám người thấp cúi đầu. Lập tức mới nhìn hướng Kagami Reiji. Kagami, Nui đâu? Cô ở Genchiro hướng về Kagami Reiji chất vấn. Kagami Reiji nhìn chòng chọc vào Rama, một hồi về sau mới rốt cục là đè xuống nội tâm lửa giận. Lạnh lùng lườm văn phòng phương hướng liếc mắt, Nui liền bị Rama cùng Kagami Reiji cùng một chỗ đánh bay. Và vào nơi đó, chỉ là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nơi đó đã không tồn tại Nui chướng khí. Chạy sao? Kagami Reiji líu lưỡi lên tiếng. Chạy, cô ở Genchiro chân mày cau lại, nhưng đây cũng không phải là như vậy đáng giá kinh ngạc sự tình a. Đều đã qua đã lâu như vậy, không chạy mới là lạ chứ. Rama nhàn nhạt nói một câu như vậy, lập tức nhắm mắt lại, hơi cảm ứng một hồi về sau, đột nhiên chỉ hướng một cái phương hướng. Nguy hiện tại hướng cái hướng kia đi. Nghe vậy, đám người dồn dập kinh ngạc mà lên. Muốn hỏi ta làm sao biết sao? Rama thừa nhận đám người kinh ngạc ánh mắt, giống như cười mà không phải cười mà nói. Sớm tại xuất thủ thời điểm, ta ngay tại Nui trên thân đã hạ truy tung dùng chú thuật. Các ngươi cho là ta là bên kia cái kia cố làm ra vẻ ngớ ngẩn. Thật sẽ thả lấy nguy hiểm tai Chimera mặc kệ a. Câu nói này nhường đám người giật mình, đồng thời càng làm cho Kagami Reiji có chút mắt thử muốn nứt nhìn chăm chú đi qua. Lúc này, chờ một chút. Kyoko đột nhiên nghĩ đến cái gì, bịt miệng lại, đây không phải là học viện âm dương phương hướng sao? Lời ấy lời này, khiến cho đến ở đây tất cả mọi người dồn dập đều bỗng nhiên giật mình. Học viện âm dương, Rama cũng mới nhớ tới chuyện này, nhìn phía cái hướng kia, sự tình tựa hồ trở nên có hơi phiền toái đi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.